toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 81, góc truyện audio.com. Đậu Giai Văn nghỉ ngơi tròn 2 tuần, mới chấp nhận phỏng vấn Teren thực tế, sau khi được cứu ngày thứ 3 nàng cơ bản đã thanh tỉnh, nhưng bởi vì thần sắc xấu xí cộng thêm phù thủng, không tiện lộ diện trước ống kính, cho nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm hơn 10 ngày sau khi nàng tỉnh lại không được mấy ngày, Hạ Mộc đến bệnh viện thăm nàng. Trợ lý không bị thương, nghỉ ngơi một tuần đã khỏi hẳn, chủ thuyền cũng chuẩn bị xuất viện. Bốn người lần thứ 2 gặp mặt tại bệnh viện, bầu không khí có một loại hòa hợp vi diệu. Cũng không có nước mắt giàn giụa cảm kích cùng chúc mừng, trái lại vô cùng bình tĩnh, nhưng không hề xấu hổ. Đó là một loại cảm giác thân mật đặc biệt sau khi cùng chung hoạn nạn, dường như đã quen biết nhau rất nhiều năm. Chỉ có nàng bị thương nặng nhất, trợ lý dùng tay chỉ vào ót của Đậu Giai Văn trên giường bệnh. Tuy rằng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng bị mảnh thuyền vỡ va đập, hiện tại luôn u tai, bác sĩ nói có lẽ phải gần một năm mới có thể khỏi hẳn. Chủ thuyền cánh tay quấn băng vải đứng cạnh giường bệnh, nói với Hạ Mộc tình hình vết thương của mình. Bệnh viện này không thu bất kỳ phí dụng gì, tất cả đều do Liên Hiệp Quốc chi trả, ta không biết đây có phải người bạn đại nhân vật của ngài thay bọn ta tranh thủ hay không, nhưng ta phải nói, phục vụ của bệnh viện này thực sự là quá tuyệt vời. Chủ thuyền trên mặt mang theo một loại tươi cười hài hòa không cách nào hình dung, đối với tai nạn kia một chữ cũng không đề cập đến, dù sao trong quá trình, biểu hiện của hắn thực sự có chút đáng xấu hổ, còn kết oán cùng Đậu Giai Văn. Bọn họ cung cấp rất nhiều dịch vụ cao cấp, khuyết điểm duy nhất chính là trên đảo này không có cách nào liên hệ người nhà, nhưng bọn họ đã giúp ta thông báo rõ tình huống với gia đình, nếu như không phải lo lắng cho ba mẹ ta thật muốn ở chỗ này thêm vài tuần. Đậu Giai Văn từ đầu chí cuối không nói gì, cho dù lúc Hạ Mộc đi vào phòng bệnh, nàng cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng cúi đầu. Hạ Mộc vốn là không hy vọng Đậu Giai Văn có thể ôm cảm kích đối với cô, nhưng đối mặt sự lạnh nhạt như vậy, trong lòng ít nhiều vẫn là có chút thất vọng. Hạ Mộc cầm trà lại trợ lý pha, vẫn không uống, tách trà dần lạnh đi. Đậu Giai Văn thỉnh thoảng dùng khóe mắt nhìn tách trà trong tay cô, dường như muốn nói gì đó rồi lại nói không nên lời, âm thầm bơm hơi cho bản thân. Toàn bộ quá trình mất đủ nửa tiếng đồng hồ, Đậu Giai Văn cuối cùng yên lặng vươn tay từ trong túi quà ở tủ đầu giường lấy ra một gói cà phê cúi đầu đưa cho Hạ Mộc. Ngươi không thích uống trà, vậy uống cái này đi. Hạ Mộc sững sốt dương mắt nhìn về phía Đậu Giai Văn. Đối phương không ngẩng đầu cũng không có giao lưu ánh mắt cùng cô, nhưng cô có thể cảm giác được Đậu Giai Văn đã hạ quyết tâm rất lớn, mới chủ động hòa hảo cùng cô. Tiêu tan hiềm khích trước kia có đôi khi chỉ cần đối phương chân thành là đủ. Hạ Mộc thoải mái tiếp nhận cà phê nàng đưa, không có tâm tình gì mà. Ừ, một tiếng, một góc nào đó trong lòng, bỗng nhiên kiên định, sau đó không lâu, đoàn phim rời khỏi Ba Lan đảo. Hạ Mộc đi tiễn chân, trợ lý đưa danh thiếp của bản thân và Đậu Giai Văn cho cô, căn dặn cô về nước liên hệ. Tiễn chân người cùng hoạn nạn, thân thể của Hạ Mộc cũng hoàn toàn khôi phục, vài lần muốn dọn về nơi ở, đều dùng thất bại làm kết thúc. Chứng cuốn điện hạ không cho cô ở một mình, góc truyện audio.com. Điện hạ, chuyện này chỉ là một việc ngoài ý muốn, Ba Lan đảo rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Ta là du khách nên ở tại chỗ của du khách. Hạ Mộc đứng trước cửa phòng khách dùng tay lục lọi lấy tủ giày, muốn đổi giày rời khỏi đây, quay về nơi ở của bản thân. Đoạn Từ Đồng buông xuống ánh mắt nhìn bàn tay không an phận của cô, biểu tình trên mặt đầy đủ biểu lộ sự chán ghét đối với hành động này của cô. Dường như nàng đang mắt mở trừng trừng nhìn con mèo ngốc dùng đầu lưỡi dọc theo tủ giày, liếm một vòng. Điện hạ, Hạ Mộc cũng không rõ hành động của bản thân đã khiến cho ấu tể bất mãn, cô một bên tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm tủ giày, một bên kiên trì khuyên bảo. Ta thực sự không thể ở cùng một chỗ với ngươi, tuy rằng ngươi còn không trưởng thành, nhưng trong mắt người khác ta dù sao cũng là một Omega thành niên, hẳn là tự giác giữ khoảng cách với ngươi. Ngươi đã nói, đến Ba Lan đảo là vì giúp ta nâng cao thành tích. Đoạn Tử Đồng xoay mặt sang một bên, liếc mắt nhìn Hạ Mộc. Góc độ này thoạt nhìn, thần sắc của điện hạ vô cùng bất mãn. Như vậy, cam đoan sự an toàn của ngươi là trách nhiệm của ta, ta không thể cho ngươi ở một mình tại khu dân cư phòng vệ đơn sơ. Ấu tể tóc xoăn tự nhiên, đều là cố chấp, Hạ Mộc vài lần can thiệp thất bại cuối cùng buông tha chống cự, nhưng vẫn thành công từ phòng ngủ dọn đến phòng khách. Vài ngày sau, chứng cuốn điện hạ tự mình dẫn cô đến tịch đảo du ngoạn. Là một hòn đảo du lịch nổi tiếng thế giới, tính giải trí trên đảo dĩ nhiên lớn hơn Ba Lan đảo rất nhiều, nhưng du khách thực sự quá nhiều, muốn nếm vài món ăn đặc sắc cũng phải xếp hàng dài trên 10 thước. Thật vất vả vào được một quán chuyên kinh doanh thức ăn chế biến từ hải sản, Hạ Mộc không để ý đến giá cả cao ngất của món ăn trên thực đơn, gọi cả một bàn thức ăn, để bày tỏ lòng biết ơn đối với ân cứu mạng của điện hạ. Quán ăn này hương vị cay nồng, Hạ Mộc ăn sâu bạch tuộc nướng, đã cảm giác cả đôi môi đều sưng thành lạp xưởng. Cô lập tức uống một ngụm nước ngọt lớn, ngửa đầu. Tê tê, hấp khí, tách, cô bỗng nhiên nghe thấy âm thanh chụp ảnh của điện thoại. Ai đang chụp ảnh? Hạ Mộc nghiêng đầu, liền ấu ấu tê tóc xoăn đang giơ điện thoại, nhìn màn hình cười đến vẻ mặt tả. Quyền quyền, Hạ Mộc vội vàng che miệng lạp xưởng, đưa tay muốn cướp điện thoại. Không thể chụp ta, chấm, Đoạn Tử Đồng thu tay lại, nâng cao đưa điện thoại di động, cười xấu xa tránh né Hạ Mộc bĩu môi cài cỏ. Người khác đều đang chụp, Hạ Mộc bưng miệng lạp xưởng nhìn bốn phía một chút, quả nhiên, mỗi đôi tình nhân đều đang chụp ảnh cho nhau, hoặc chụp ảnh chung làm kỷ niệm. Việc này không giống, Hạ Mộc túm lấy cánh tay điện hạ muốn đoạt điện thoại. Người ta là chụp có chuẩn bị, còn ngươi là đánh lén. Đoạn Tử Đồng tay trái ném đi, điện thoại vững vàng rơi vào lòng bàn tay phải khiến con mèo ngốc bắt vào khoảng không. Ta chụp rất đẹp cũng giống như có chuẩn bị trước. Không thể nào, ngươi cho ta xem. Hạ Mộc thần sắc dữ tợn đánh về phía tay kia của điện hạ. Bộ dạng hùng hổ hấp khí của cô vừa rồi, sao có thể đẹp mắt. Nhất định ngốc muốn chết. Đoạn Tử Đồng giơ cao điện thoại, đàm phán với cô. Ngươi đừng đoạt, không đoạt ta sẽ cho ngươi xem. Hạ Mộc gấp đến độ sắp bốc khói, thở hồng hộc thu tay, hung hăng chừng hùng ấu tể. Tốt lắm, gocchuyenaudio.com, ngươi cho ta xem, nếu như xấu xí thì xóa đi. Đoạn Tử Đồng hăng hái liếm liếm đôi môi mỏng, híp đôi mắt hoa đào nhìn màn hình điện thoại, mở ảnh chụp thấp giọng trả lời. Được nhưng có đẹp hay không, là do ta định đoạt. Điện thoại đưa đến trước mắt Hạ Mộc, cô vội vàng mở to hai mắt nhìn màn hình. Trong ảnh là cô nghiêng mặt ngửa đầu chu môi, bị cay đến sắc mặt đỏ bừng, biểu tình trên mặt giống như thấy giữa không trung xuất hiện một đống phân. A, xóa mau. Hạ Mộc muốn cướp lấy điện thoại. Chết tiệt, tốc độ vĩnh viễn đuổi không kịp hùng ấu tể, đầu ngón tay còn chưa chạm đến điện thoại đã bị điện hạ giấu đến phía sau. Xóa mau Hạ Mộc đã sụp đổ rồi. Thật ra, Hạ Đoá Đoá và mấy người khuê có không ít ảnh chụp xấu xí của cô, nhưng cô chính là không thể chấp nhận hình ảnh xấu xí của bản thân lưu lại trong điện thoại của Hùng Ấu Tể. Không thể, xấu sao, Đoạn Tử Đồng khóe môi mang cười, ánh mắt buông xuống nhìn ảnh chụp nhất thời vui vẻ đến sắp cười ra nước mắt. Ta cảm thấy đặc biệt khả ái, để ta giữ lại đi. Không thể, Hạ Mộc đã dự định cùng Hùng Ấu Tể đồng quy vu tận. Mau xóa đi, ta cho ngươi chụp lại một tấm, không cho cười nữa. Không cho ngươi cười, quyền quyền, Đoạn Tử Đồng, nụ cười của chứng cuốn điện hạ đình trệ trong chớp mắt nghiêng đầu nhìn về phía cô. Cơn giận của Hạ Mộc lập tức xẹp xuống, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi tên của điện hạ, nói ra miệng có cảm giác tim đập nhanh không rõ nguyên do. Cô cúi đầu, ngón tay vuốt tóc đáng thương nhỏ giọng nói. Cho ta xóa đi, ta cho ngươi chụp lại hai tấm còn không được sao? Vậy phải nhìn xem có đẹp hơn tấm này không? Đoạn Tử Đồng tà ác nheo đôi mắt hoa đào, dĩ nhiên sẽ đẹp hơn. Hạ Mộc trợn trắng mắt, dù thế nào cũng không thể xấu hơn tấm này được. Tách, ha, Hạ Mộc mờ mịt nhìn về phía Hùng Ấu Tể. Khoảnh khắc cô trợn trắng mắt lại bị chụp được đây là bức cô đồng quy vu tận. Hạ Mộc mở hai tay, muốn chồm đến, Đoạn Tử Đồng lập tức giơ điện thoại lên, dùng camera nhắm ngay cô. Trước khi tiếng, tách, vang lên, biểu tình của Hạ Mộc 360 độ chuyển biến, nhìn ống kính, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười bình tĩnh tường hòa. Đoạn Tử Đồng nhìn con mèo ngốc. Bỗng nhiên uyển chuyển hàm xúc, trong màn hình, giật mình sửng sốt một giây, sau đó bộc phát ra một trận cười to. Chấm, Hạ Mộc cực kỳ phẫn nộ còn muốn đoạt điện thoại, Hùng Ấu Tể lại nắm chuẩn tử huyệt của cô. Tách tách tách chụp cô liên tục, vì vậy, biểu tình của con mèo ngốc không ngừng thay đổi giữa. Dữ tợn kinh khủng, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, và, hoạt bát đơn thuần có tố chất quả thực giống như nghệ nhân đổi mặt kiên quyết không lưu lại một tấm ảnh xấu xí nào. Không được chụp nữa. Ta nói cho, tách, Hạ Mộc trong nháy mắt bày ra tư thái người hoa yêu nhã. Chứng cuốn điện hạ cười đến đau bụng giống như tìm được chốt mở của. Món đồ chơi con mèo ngốc, Hạ Mộc căn bản không cướp được điện thoại tức giận xoay mặt đi, không để ý đến Hùng Ấu Tể. Đoạn Tử Đồng thấy cô quay đầu cuối cùng có thể an ổn thưởng thức thành quả vừa rồi, lật xem hình ảnh trong máy. Hạ Mộc khi thì dữ tợn, khi thì yêu nhã, khi thì hoảng loạn các trạng thái ngốc nghếch hiền lộ không thể nghi ngờ. Đoạn Tử Đồng cười ghé vào trên bàn ăn, 6 tháng cuối năm đều có thể chỉ dựa vào những tấm ảnh này mà vui vẻ. gocchuyenaudio.com, Hạ Mộc vốn dĩ còn hy vọng Hùng Ấu Tể chủ động nhận sai, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng cười gián đoạn, cô tức giận dùng khóe mắt liếc nhìn, thấy hai thân ảnh xa lạ bỗng nhiên từ bên cạnh lẻn đến trước mắt cô, chắn giữa cô và điện hạ. Là hai thiếu nữ ăn mặc đơn bạc cầm điện thoại vây quanh Đoạn Tử Đồng, thần sắc kích động đến gần. Ngươi là dân bản xứ sao? Có thể cho chúng ta phương thức liên hệ hay không? Hạ Mộc bĩu môi, trợn trắng cả mắt. Hùng ấu tể này đi đến chỗ nào cũng có một đàn ong mật vây quanh, khuôn mặt tinh xảo tựa như tranh vẽ, có thể không đáng chú ý sao? Lại nói, cô sở dĩ lưu lạc hoang đảo bị hải tặc bắt cũng là bởi vì Đậu Giai Văn muốn thu hút sự chú ý của Vương Chữ, âm thầm phân cao thấp với cô. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, Hạ Mộc cau mũi âm thầm nghĩ. Sau này lập gia đình nhất định phải tìm một alpha tướng mạo bình thường thân phận bình thường, bằng không thực sự là hậu hoạn vô cùng. Nghe đoạn từ đồng cự tuyệt yêu cầu của hai người, trong lòng Hạ Mộc không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, hai thiếu nữ không nghe theo không buông tha bắt đầu làm nũng. Thiếu nữ tóc ngắn động thân gần kề cánh tay đoạn từ đồng. Có cái gì bất tiện nha? Nói đi, thiếu nữ tóc dài vẻ mặt hiếu kỳ. Ngươi là chủng tộc gì? Hai chúng ta vừa rồi suy đoán đã lâu, vẫn không đoán ra. Thật thần bí, đoạn từ đồng cúi đầu tóc xoăn nhẹ nhàng rũ xuống, che nửa khuôn mặt đối với sự nhiệt tình của Omega xa lạ quen tính dùng trầm mặc mà chống đỡ. Ngươi biết lướt sóng sao? Thiếu nữ không buông tha mà lôi kéo làm quen cũng không cảm thấy xấu hổ. Ta học một tuần có muốn ta dạy cho ngươi hay không? Đoạn từ đồng có chút không nhịn được nữa, dùng ngón tay gõ mặt bàn trước mặt Hạ Mộc hỏi cô. Ăn xong rồi sao? Hạ Mộc biết điện hạ muốn tránh đi, lập tức gọi ông chủ đóng gói. Hai thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Hạ Mộc đến chào hỏi trễ. Xin chào, các ngươi là bạn bè sao? Hạ Mộc hé miệng mỉm cười, thầm nghĩ. Lời vô ích, không phải bạn bè có thể cùng nhau ăn sao? Thiếu nữ cảnh giác quan sát cô một phen, thử nói. Cũng là quen biết trên đảo. Không phải, bọn ta là cùng nhau đến du lịch. Hạ Mộc hấp dẫn hỏa lực hai người âm thầm ngoắc tay, ý bảo điện hạ lập tức trốn đi. Đến lúc hai thiếu nữ quay đầu lại phát hiện, con mồi, biến mất, Hạ Mộc đã xách túi thức ăn đứng dậy. Cô lịch sự mỉm cười với hai người kia, sau đó nghênh ngang rời đi. Mới vừa thấy đoạn từ đồng trốn đến tiệm kem cách đó không xa thật giống như đại minh tinh âm thầm hẹn hò, Hạ Mộc nhìn thấy hai thiếu nữ không có âm thầm theo sau, sau đó mới cảnh giác đến hội hợp. Nửa đường, một nam nhân mặc áo in hoa đi tới trước mặt cô, gãi gương mặt hỏi đường. Hạ Mộc áy náy nói bản thân không quen thuộc với nơi này, nam nhân cười nói không có việc gì, sau đó dĩ nhiên bắt đầu tìm đề tài trò chuyện cùng cô. Hạ Mộc rất nhanh phát hiện ý đồ tiếp cận của đối phương, nhất thời tâm lực cạn kiệt. Không hổ là, ái thần đảo, đi đến chỗ nào cũng đều có người muốn tìm diễm ngộ. Chứng cuốn điện hạ trốn sau tủ lạnh chậm chạp không đợi được con mèo ngốc nghi hoặc thăm dò tìm kiếm, mở mắt liền nhìn thấy Hạ Mộc đang nói chuyện cùng một nam nhân mặc áo in hoa. Khách chương.